Ảnh Tử và Thủy Nhân kém chút tức chết. Đến lúc này, mọi người đều đã lâm vào tình cảnh tai và xuất hiện, mạnh ai nấy bay. Ngay cả hai vị Lăng Vân mạnh nhất đều lựa chọn đầu hàng, huống chi là những tên còn lại. Đầu hàng a, bằng không thì thật phải chờ chết. Bạch Phong đã rời đi, ngay cả thí nghiệm cũng không cần bọn nó, Hồng Đàm thì đã sớm chướng mắt chúng nó từ lâu. Hiện tại chúng nó quả thật không còn đường nào để đi, tiếp tục như thế, đợi tới lúc ngay cả Tô Vũ cũng không cần chúng nó nữa thì phải làm sao? Còn có người kế tiếp ư, có lẽ là không. Xem ra Tô Vũ chính là kẻ cho ăn cuối cùng rồi. Đây cũng là kết quả mà mấy đầu đại yêu chiêm nghiệm ra được. Muốn sống thì không thể không cúi đầu. Tô Vũ như có điều ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định, Hỏa Nha, người nói rất có đạo lý. Vậy đi, đưa chủ thần văn của ngươi cho ta, người áp chế chủ thần văn của bọn chúng, ngươi cứ việc ở lại đây canh chừng, khi nào ta khẽ động vào chủ thần văn của ngươi thì ngươi liền biết là hai đứa nó muốn tạo phản, lúc đó ngươi cứ trực tiếp phá toái chủ thần văn của bọn chúng, hiểu chưa? Sáu đầu đại yêu nghe vậy liền ngốc trệ. Trong lòng Hỏa Nha không khỏi cảm thấy bi phẫn. Ta muốn đi ra ngoài. Ta không muốn đợi ở đây. Ta đã thành thật như vậy, thành khẩn như vậy, ngươi còn không tin tưởng cho ta đi ra ngoài, ta phát điên với ngươi mất. Cứ việc trong lòng bi phẫn như thế, nhưng Hỏa Nha vẫn đàng hoàng đáp, đại nhân anh minh, chỉ cần đại nhân khẽ động, ta sẽ lập tức dùng chân hỏa thiêu hủy chủ thần văn của bọn chúng. Ảnh Tử lo âu lên tiếng, đại nhân, cái này. Nhỡ đâu ngài bất cẩn đụng phải chủ thần văn của Hỏa Nha, thế thì chẳng phải là bọn ta chết vô ích rồi sao? Cảm giác rất nguy hiểm a, Tô Vũ xem thường nói, Hỏa Nha nói thế nào cũng là nhị giai thần văn, viễn trình để nó cảm nhận được phá hư thì tối thiểu là phải trọng thương, đại biểu cho việc ta bị người tập kích, các ngươi chưa kịp ra tay, hộ chủ bất lực, chết thì đã chết, không ổn sao? Ảnh Tử im lặng. Tô Vũ cũng lười nói nhảm, mở miệng quyết định, vậy đi, bây giờ giao chủ thần văn của các ngươi ra đây. À phải, để ta thông tri sư bá ta tới đây canh chừng, tránh cho các ngươi dở trò. Nhóm đại yêu lần nữa cảm thấy thật mệt tâm. Ngươi đây là sợ chết đến cỡ nào? Chúng ta đều đã đầu hàng, thật sự đầu hàng, ngươi có thể tín nhiệm chúng ta hơn một chút có được hay không? Đừng làm tổn thương tình cảm giữa người và yêu như vậy nữa chứ. Tô Vũ mới không quản chúng nó nghĩ như thế nào. Lời hắn nói đều là thật, mạng của mình so với mạng của vài đầu đại yêu ở đây trọng yếu hơn nhiều lắm. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Ai biết có tên nào ở đây bị nhốt lâu quá đến hóa điên rồi hay không, cảm thấy người bên mình ngược đãi chúng nó nhiều năm, nhất định phải dắt hắn để hả giận. Như vậy không phải là hắn gặp xui xẻo rồi sao? Mấy phút đồng hồ sau, Trần Vĩnh tới. Nhìn thoáng qua vài đầu đại yêu, y cũng không nhiều lời mà là trực tiếp mở ra ba cái lồng giam. Thủy Nhân, Ảnh Tử, Hỏa Nha đều xuất hiện. Trần Vĩnh buồn cười nói, để ta mang Hỏa Nha đi, đưa nó đến tàn thư cát, một khi có dị động, ta có thể lập tức cảm nhận được. Còn về phần hai chủ thần văn của Thủy Nhân và Ảnh Tử thì không cần đưa cho Hỏa Nha, để ta trực tiếp giữ. Nói một cách khác, Hỏa Nha chính là cái máy truyền tin. Cái này so với truyền âm phù còn dùng tốt hơn. Truyền âm phù, khi ngươi bị người tập kích thì khó mà kịp thời gian để truyền âm, nhưng chủ thần văn thì lại nằm bên trong biển ý chí, khi ngươi bị đối thủ tấn công, biển ý chí vẫn có thể vận dụng, hoặc là khi Tô Vũ trực tiếp bị trọng thương, thế thì chủ thần văn của Hỏa Nha cũng sẽ bị trọng thương. Hỏa Nha cảm thấy tác dụng của mình bị giảm sút trầm trọng như vậy thì có hơi phẫn nộ, nhưng rất nhanh nó lại nghĩ thông, vui vẻ trở lại, chỉ cần rời đi khỏi địa phương quỷ quái này là tốt rồi. Chỉ cần Tô Vũ không bắt nó ở lại đây đợi, tới Tàn Thư Các hay ở đâu đều được. Tàn Thư Các? Tàn Thư Các cũng tốt a, mặc dù đối với Trần Vĩnh, nó vẫn hết sức sợ hãi. Trần Vĩnh quay sang nói với Tô Vũ, thật ra làm vậy cũng có điểm bất lợi, ý là không phát huy được hết thực lực của bọn nó, đợi lát nữa ta giúp ngươi đi tới Thuần Thú Học Viện làm cái vòng giam cầm. Nhân tộc có thể điều khiển mấy đầu yêu thú làm vật cưỡi chính là dựa vào cái này, sư tổ ngươi đó giờ không làm, chẳng qua là vì ngài ấy cảm thấy không đáng. Trần Vĩnh giải thích, cái vòng giam cầm Lăng Vân Cảnh trị giá trên ngàn điểm công huân. Bỏ ra số tiền ấy chỉ để làm cái vòng thì không có lời, chẳng bằng trực tiếp nuôi nhốt mấy tên này, như thế còn có thể rút tinh huyết ra làm thí nghiệm. Đúng vậy, lý do chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Mấy đầu đại yêu ở đây không đáng để Hồng Đàm bỏ một số tiền khổng lồ ra đi mua mấy cái vòng giam cầm. Còn về phần vài đầu sơn hải trong kia, hiển nhiên vòng giam cầm dành cho bọn chúng lại càng đắt đỏ hơn, chỉ có thể tới cầu tác cảnh mua. Hồng Đàm một là không có tiền, hai là không có nhu cầu gì xài tới nên không muốn phí tiền cho bọn chúng. Thủy Nhân cùng Ảnh Tử đều không lên tiếng. Nỗi bi phẫn trào dâng trong lòng mà không ai biết được. Thì ra người ta không cầm cố chúng nó, không thu phục chúng nó, là bởi vì trong mắt Hồng Đàm, cả sáu đứa bọn nó còn không đáng tiền bằng cái vòng giam cầm. Đây là cái lý lẽ gì vậy? Sớm biết như thế, sao không nói rõ ra để bọn ta trợ cấp ít tiền cho các ngươi a? Tiền của nhân tộc thì bọn ta không có, nhưng bọn ta có thể cho các ngươi rút tinh huyết ra để bán kiếm tiền mua vòng được mà.

đại nhân, trước đó ta đã hiến cho ngài thiên giai công pháp, đại nhân chẳng lẽ đã quên? Toàn Nghê hốt hoảng gọi Tô Vũ. Đừng giết ta. Tô Vũ cười nhạt một tiếng, được rồi, không giết, ít nhiều cũng có chút tình cảm, thôi thì cứ để bọn chúng ở lại đây vậy. Ta có thời gian thì sẽ tới cho ăn một phen, ta mà quên hay bận quá thì coi như xong, dù sao thực lực của bọn chúng cũng quá yếu. Tô Vũ cảm khái một tiếng, mới chỉ là đằng không. Lăng Vân, vậy còn tính là cường giả. Đằng không thì quá tầm thường. Mặc dù hắn còn chưa phải đằng không, nhưng hắn vẫn thừa sức trấn áp hết cả ba đứa bọn chúng. Ba đầu đại yêu thật sự muốn khóc, nói như vậy thì có lẽ chúng sẽ thật chết đói mất. Tô Vũ mới lười quản, vừa đi vừa nói, ảnh tử, người bám vào trên bóng của ta đi. Thủy nhân, người giấu mình ở trên người ta, không cho phép hai người lên tiếng. Ta sẽ dùng kết giới bóng mờ bao trùm một thoáng, che lấp đi sự tồn tại của các ngươi. Sơn Hải thì có thể phát hiện ra các ngươi đúng không? Đúng vậy. Ở thời kỳ đỉnh cao thì không, nhưng bây giờ thì khác, cường giả Sơn Hải cảnh hoàn toàn có thể phát hiện ra bọn chúng. Không sao, Sơn Hải có thể phát hiện thì kệ bọn họ phát hiện thôi. Trên thực tế, ngoại trừ bên trong các đại học phủ, hoặc là trong quân của Đại Hà phủ, thì những địa phương khác đều không dễ bắt gặp được một vị Sơn Hải cảnh. Giống như Nam Nguyên, đừng nói Sơn Hải, dù là Lăng Vân thì cũng chẳng thấy được vị nào. Đã thu phục được hai đầu đại yêu xong, Tô Vũ cảm thấy an tâm hơn hẳn. Như vậy thì ra ngoài xem như có thêm một tầng bảo đảm an toàn. Vạn Thiên Thánh đã đáp ứng với Tô Vũ, Sơn Hải cảnh tuyệt đối sẽ không ra tay với hắn, người nào dám ra tay thì kẻ đó chết chắc. Ảnh tử cùng thủy nhân đều là Lăng Vân, mặc dù bây giờ thực lực đã yếu bớt, thế nhưng gặp phải Lăng Vân cao trọng cũng có thể đấu một trận. Tô Vũ giờ khắc này đã cảm thấy cực kỳ an tâm, Trần Vĩnh cầm hỏa nha trong tay, đoạn hỏi hắn, muốn ra ngoài sao? Có cần ta đi cùng ngươi không? Không cần đâu sư bá, ngài đi theo, ngược lại còn phiền toái hơn. Tô Vũ đáp, có ngài đi cùng, bọn họ sẽ cho rằng chúng ta đi làm chuyện gì đó quan trọng, như bây giờ là tốt rồi. Có việc thì hãy mau chóng phá hư chủ thần văn của hỏa nha, ta sẽ lập tức đến chỗ ngươi, nó có khả năng cảm ứng được vị trí chủ thần văn của chính mình. Tô. Đa tạ sư bá. Tô Vũ gật đầu, hỏa nha không lên tiếng, ta chính là quả định vị, ta đã nhận mệnh. Nhưng các ngươi có thể đừng tùy tiện nói về việc sẽ phá hư chủ thần văn của ta ngay trước mặt ta được không, thật thê lương. Ngày thứ hai. Sáng sớm, trước cửa sở nghiên cứu nguyên thần. Vương Chí Thiện cùng Trần Minh đều tới từ sớm. Nhìn những học viên thiên tài và các nghiên cứu viên đang lui tới thì trong mắt hai người đều lóe lên tia hâm mộ. Người phân theo nhóm. Không đến vị trí kia, đám người mà bọn họ tiếp xúc hiển nhiên hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như ngày thường bọn họ chỉ toàn giao du với các học viên ban trung cấp, thậm chí có cả hạ cấp, trong khi người xung quanh Tô Vũ cơ hồ đều là những học viên thiên tài với danh tính ai ai đều biết. Vài phút sau, Tô Vũ ra tới. Thật có lỗi, để hai người đợi lâu rồi. Tô Vũ nhìn đồng hồ, chỉ vừa mới 7 giờ. Xem ra là do bọn họ tới từ sớm. Trần Minh vội vàng nói, lớp trưởng, là chúng ta tới sớm thôi. Tô Vũ cười cười, cũng không nhiều lời, rất nhanh liền nói, vậy chúng ta khởi hành thôi. Ba người đi cùng nhau, cũng không có ý định đi bộ cả hành trình. Trước đó Tô Vũ đã tới thuần thú học viện bên kia thuê một đầu địa long thú, hình thể rất lớn, thực lực không cao, nhưng được cái da dày thịt béo, thích hợp cho nhiều người cùng ngồi cưỡi. Thuê một ngày tốn hết một điểm công huân. Không đắt lắm, chủ yếu là thuận tiện. Còn về phần ô tô, có đôi khi gặp phải mấy con đường gập ghềnh một chút thì di chuyển cũng không tiện, vẫn là cưỡi loại yêu thú này càng thích hợp hơn. Bên ngoài Văn Minh học phủ, ba người Tô Vũ cưỡi địa long thú, nó chạy rất nhanh, phần lưng tương đối bằng phẳng, không có cảm giác sóc nảy gì. Người đi trên phố nhìn thấy cũng không cảm thấy kinh ngạc, đây là Đại Hà phủ, nơi này ngày nào cũng có không ít cường giả bay qua bay lại trên trời. Địa long thú cấp tốc tiến về phía trước, Vương Chí Thiện sợ Tô Vũ không tìm hiểu tình huống nên nhắc nhở hắn, Tô Vũ, từ đây đến vạn tộc hố đại khái còn tầm một giờ, bình thường sự quyết vạn tộc giáo chúng đều ở bên kia, nơi đó không có gì nguy hiểm, có điều có một vài cường giả sau khi chết vẫn lưu lại không ít oán khí cùng sát khí. Ngươi muốn quẩn dưỡng thần văn thì đừng tới khu trung tâm. Tìm một địa phương có sát khí yếu ớt, để quẩn dưỡng là cũng đủ rồi. Vương học trưởng nói đúng lắm. Trần Minh hùa theo. Tô Vũ gật đầu, không nhiều lời, một mực quan sát biến hóa của Ngọc Cảm ứng. Bây giờ đã ra khỏi cửa học phủ. Hắn thật sự không dám khinh thường. Về phần lão vạn nói, cam đoan Sơn Hải cảnh cùng cường giả trên Sơn Hải sẽ không ra tay với hắn, cái này. Ai biết lão vạn nói vậy rồi có làm được thật hay không, vẫn cứ cẩn thận một chút thì tốt hơn. Thỉnh thoảng Ngọc Cảm ứng lại lóe lên ánh sáng màu lam. Điều này đại biểu có đằng không đang quan sát hắn. Tô Vũ cũng không cảm thấy ngạc nhiên, ở Đại Hà phủ này có không ít đằng không cảnh, đi ven đường đều có thể tùy tiện bắt gặp, mặc dù đã nói là cần phải cẩn thận, thế nhưng cũng không cần thiết quá hoảng hốt. Lăng Vân Cảnh thì hắn vẫn chưa phát hiện, không biết là không có hứng thú quan sát bọn hắn hay là do may mắn chưa gặp phải. Cùng lúc đó, Đại Hà Phủ, ngoại ô bên trong một đại trạch viện. Đây là nhà của một người giàu nằm ven ngoại ô, có danh tiếng không nhỏ tại bản địa, tuy rằng không thể so với những đại gia tộc bên trong nội thành, bất quá trong nhà cũng có đằng không tọa trấn, tính toàn gia tộc thì cũng có tới mấy vị đằng không. Tầng hầm. Giờ phút này, bốn phía dâng lên cấm chế, ánh đèn u ám. Tô Vũ muốn tới vạn tộc hố. Trong tầng hầm ngầm, có mấy đạo nhân ảnh như ẩn như hiện. Tô Vũ. Đây chính là đầu cá lớn. Trước đó có người đã trao giải thưởng 5.000 điểm cống hiến để lấy mạng hắn, hiện tại giá tiền lại tăng, trọn vẹn 8.000 điểm công huân, điều kiện tiên quyết là bắt sống. Một lát sau, thanh âm bén nhọn của một vị lão ẩu vang lên, ta biết, nghe nói là để khai thác nghiên cứu nguyên thần khiếu gì đó trong sở nghiên cứu mà hắn mới thành lập. Phía trên chẳng lẽ tưởng thật. Một quắc con chỉ mới vừa nhập học không bao lâu, hắn nói chính mình có thể phát hiện ra nguyên thần khiếu mà ngay cả vô địch cũng không phát hiện, nói vậy mà các ngươi cũng tin sao? Trong giọng nói của lão ẩu mang theo vẻ xem thường cùng nghi vấn. Nguyên thần khiếu. Hôm qua hắn vừa thành lập sở nghiên cứu, hôm nay tin tức đã truyền ra, Đại Hà Phủ. Rất khó giữ được bí mật, mà không chỉ nơi đây, các đại phủ khác đều vậy. Bất quá việc Tô Vũ khai mở được 300 khiếu là sự thật, đây cũng chính là lý do khiến không ít người bán tín bán nghi, cảm thấy hắn có hy vọng nghiên cứu thành công. Bởi vì chỉ trong thời gian ngắn mà khai được nhiều khiếu như vậy, có lẽ hắn thật sự đã phát hiện ra thứ gì đó. Một vị lão hán tóc hoa râm nghe vậy liền phì cười, chúng ta có tin hay không, không quan trọng, quan trọng là người ở phía trên có hứng thú với Tô Vũ là được. Trên thực tế, có rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú với hắn. Khai khiếu 300 cái. Lúc này mới qua bao lâu? Chỉ sợ cũng không đơn thuần là vì nguyên thần khiếu, mà là bản thân hắn rất có thể đang cất giấu tài liệu tu luyện cực khủng nào đó. Huống chi hắn còn nắm giữ công pháp tu luyện phệ hồn quyết, bao gồm cả tư liệu thiên phú tinh huyết của trung tâm nghiên cứu Văn Đàm nữa. Hẳn là Tô Vũ đã chiếm được không ít truyền thừa. Giá trị của Tô Vũ thật sự không thấp. Nếu có thể bắt sống được hắn, từ miệng hắn đào ra chút gì đó, thì khi ấy 8.000 điểm cống hiến không phải là thứ đáng giá nhắc tới. Còn có Hạ Gia Khai Thiên Đao, nghe nói hắn được truyền thừa tu luyện thiên giai đỉnh cấp, hơn nữa hắn còn tu luyện thêm vài môn thiên giai công pháp khác. Cái tên này quả nhiên là có rất nhiều bí mật trong người. Lão hắn nói xong, lão ẩu ban nãy liền cau mày nói, Hạ Gia Khai Thiên Đao. Nơi đây là Đại Hà Phủ. Nếu dám ngấp nghé thứ này thì chắc chắn sẽ bị giết chết. Hạ gia dám truyền thừa liền không sợ bị người ta biết, thèn chốt là ai dám học. Không có Hạ gia chính thức đồng ý, người của chúng ta mà dùng, dù cho đến Nhật Nguyệt thì cũng chạy không thoát khỏi sự truy sát của Hạ gia. Thứ này tốt nhất đừng nghĩ tới làm gì. Bọn ta còn chưa muốn chết đâu. Lão hán cười nói, ta cũng không đánh chủ ý lên khai thiên đao, có lấy được thì người phía trên cũng chưa chắc dám học, thế nhưng nếu có thể biết, dù cho phải đóng kín bảo tồn, hoặc là lén nghiên cứu một chút, vậy thì cũng có thể hiểu rõ hơn một ít về công pháp của Hạ gia. Khai thiên đao là thứ mà vô số người ngấp nghé. Những năm qua, ngoại trừ người mà Hạ gia chính thức thừa nhận, thì vẫn có không ít người lén học được. Có điều kết quả đều không ngoại lệ, phàm là kẻ xui xẻo để bại lộ chính mình thì đều không sống được thêm bao lâu. Về phần có người nào đoạt được công pháp mà lén cất giấu hay không thì chẳng ai rõ ràng, nhưng tự chung đều là không ai dám sử dụng công pháp trước mặt mọi người, đây chính là uy thế của Hạ gia. Cho ngươi học, ngươi cũng không dám học. Không muốn nói nhiều thêm về chuyện của Hạ gia, lão hán nhìn một lượt những người khác trong phòng. Cộng thêm cả bản thân lão thì ở đây có tổng cộng 5 người. Ngoài lão và lão ẩu kia ra thì còn có một nam thanh niên, một thiếu phụ trẻ tuổi, cùng với một vị đồng tử. Các ngươi quyết định thế nào? Có muốn xuất thủ không? Phụ cận vạn tộc hố đều là long võ vệ, vào thành rồi thì chúng ta cũng không dám ra tay, nếu muốn xuất thủ thì chỉ có một địa điểm duy nhất nằm giữa nội thành và vạn tộc hố. Hai nơi đó cách nhau đại khái khoảng 20 dặm. Chúng ta không thể tới gần nội thành, cũng không thể tới quá gần vạn tộc hố. Nhiều nhất 10 dặm, đó chính là cơ hội động thủ của chúng ta. 10 dặm, dùng tốc độ của địa long thú thì chỉ cần khoảng 5 phút đồng hồ là có thể vượt qua. Nếu quyết định ra tay thì đó chính là cơ hội tốt nhất. Đồng tử im lặng đã lâu, lúc này mới lên tiếng, Tô Vũ là thiên tài của Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, hắn ra cửa mà chẳng lẽ không có người âm thầm hộ đạo. Đây mới là điểm then chốt. Một khi có người đi theo sau bảo vệ hắn, vậy thì chúng ta liền tự đâm đầu vào chỗ chết. Lão hán không cho là đúng, lão thuật lại thông tin mình thu thập được, Trần Vĩnh vẫn còn ở lại Tàng Thư Các, cái này có thể khẳng định, về phần những người khác thì đúng là ta cũng không biết. Phía trên có truyền đến tin tức là, lần này Tô Vũ ra ngoài mang theo hai học viên khác, một người còn chưa vào dưỡng tính, một người chỉ vừa tới giai đoạn dưỡng tính chưa lâu, dĩ nhiên thực lực của Tô Vũ hoàn toàn không yếu, đằng không nhất nhị trọng đều chưa hẳn có thể bắt được hắn.

nhìn chung quanh một thoáng, giống như đang nhìn phong cảnh, cười hỏi, Vương học trưởng, ngoài thành có nhiều cường giả Đằng Không không? Vương Chí Thiện gật đầu, Đằng Không bình thường đều là lực lượng trung kiên, Đại Hà Phủ bên này có không ít, ngoài thành cũng có người là tình cờ đi ngang qua, cũng có người định cư ở phụ cận quanh đây. Định cư? Tô Vũ hiếu kỳ hỏi, nguyên khí bên trong nội thành chắc chắn sẽ sung túc hơn, tại sao họ không vào đó? Đằng Không hẳn là có tư cách này đi. Vương Chí Thiện giải thích, nội thành có quá nhiều cường giả, một Đằng Không mà ở trong đó thì chưa hẳn được tính là đại nhân vật gì, nhưng ở ngoại ô bên này thì ngược lại địa vị không thấp. Có vài vị Đằng Không có sản nghiệp rất lớn tại đây, không thể nói là kém hơn so với trong thành, vả lại Tiêu Dao ngoài này thì cũng đỡ gặp phải tình cảnh treo chọc đến cường giả. Tô Vũ gật đầu, giờ phút này, ánh mắt hắn đột ngột nhìn thẳng về phía một vị lão nhân. Sau đó hắn lập tức dời ánh mắt, như thể chỉ là tùy tiện quét qua. Lão ẩu đi đường tương đối chậm rãi, thấy địa long thú của Tô Vũ phóng qua thì thoáng điều khiển kiến giải long thú của bà nhường đường. Tô Vũ ngoài mặt không để ý tới bà ta, nhưng trong lòng thì cảnh giác cao độ. Hẳn là vị này a Đằng Không cảnh. Biết điều như vậy. Thời đại này, cường giả điệu thấp một chút cũng là chuyện bình thường, nhưng điệu thấp với mấy kẻ còn chưa tới Đằng Không như mình thì quá bất bình thường. Đằng Không cảnh từ bao giờ lại thiếu tôn nghiêm như vậy? Trông thấy địa long thú đi ngang qua liền chủ động nhường đường cho người ta rồi. Tô Vũ không nói chuyện, địa long thú cấp tốc phóng ngang qua, rời khỏi nơi này. Sau lưng, lão ẩu vẫn đi chậm rãi như cũ. Chờ Tô Vũ rời đi rồi, lão ẩu lại cẩn thận quan sát sau lưng Tô Vũ một thoáng, sau đó chậm chậm cưỡi kiến giải long thú đi theo hắn một đoạn, đại khái 2-3 phút sau, lão ẩu xác định quả thật không có ai theo tới. Trừ phi là Sơn Hải cảnh. Bằng không dù là Lăng Vân thì bà vẫn có thể nhạy bén cảm giác được. Không có ai sao? Lá gan thật không nhỏ. Lão ẩu hơi kinh ngạc, bất quá ngẫm lại thì hẳn là đối phương cảm thấy chỉ di chuyển trong phủ thành Đại Hà Phủ thì không có gì nguy hiểm, không dẫn người theo cũng có thể lý giải. Lão ẩu cũng không lên tiếng, tiếp tục yên lặng tiến lên trước. Cùng một thời gian, giữa không trung, một vị hán tử trung niên vượt qua hư không, nhìn lướt qua lão ẩu phía dưới, hàng lông mày khẽ nhíu, y không nói thêm cái gì, chỉ nhanh chóng rời đi. Mà lão ẩu bên dưới hoàn toàn không hề phát hiện ra bất kỳ dị thường. Hán tử trung niên một bên phá không bay lượn, một bên dùng truyền âm phù truyền âm, Hồ lão, trên đường có không ít Đằng Không cảnh, đều là người có danh tiếng, có thể tra ra được nền tảng, không có phát hiện cái gì dị thường. Đúng rồi, Tô Vũ tự mình mang theo thủ hộ thú, là hai đầu Lăng Vân cảnh. Đại Hà Phủ. Hồ Tổng Quản nghe vậy liền bật cười, tên tiểu tử này, đúng là đã chuẩn bị rất đầy đủ, xem ra hắn sợ chết a, đi một chuyến tới Vạn Tộc Hố mà thôi, còn mang theo hai đầu Lăng Vân cảnh thủ hộ thú. Vạn Tộc Hố. Quẩn dưỡng thần văn. Hồ Tổng Quản rơi vào trầm tư, thật sự chỉ là đi quẩn dưỡng thần văn thôi sao? Nguyên Thần Sở nghiên cứu vừa thành lập, Tô Vũ không lo ở đó, còn chạy một chuyến tới Vạn Tộc Hố làm gì? Trong lòng có chút hồ nghi, cũng không nhiều lời, ông cấp tốc truyền âm nói, tiếp tục đi theo, cẩn thận một chút. Nguyên Thần Khiếu mặc dù chỉ là một cái lý niệm, nhưng sự thật là Tô Vũ đã khai khiếu 300 cái, chắc chắn không ít người cảm thấy hứng thú với hắn. Vẫn là phải cẩn thận một chút thì hơn. Nguyên Thần Khiếu chẳng qua là lý niệm, chưa ai thật sự phát hiện ra nó có tồn tại hay không, đợi tới lúc Tô Vũ có thể chứng minh Nguyên Thần Khiếu nằm ở vị trí nào, vậy thì đây đã không còn là vấn đề mà một vị Sơn Hải có thể ngăn cản, thứ có thể cải biến cả cục diện nhân cảnh như vậy, đại khái tới lúc đó ngay cả vô địch ác hẳn cũng sẽ nhúng tay vào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tô Vũ không để bại lộ tin tức, nếu như tin tức bị lộ ra ngoài, với Tô Vũ thì không có tác dụng gì lớn. Hồ Tổng Quản lâm vào trầm tư, ông đang nghĩ, một khi Tô Vũ thật sự phát hiện ra Nguyên Thần Khiếu thì Hạ Gia có nên cấp tốc tiếp quản sở nghiên cứu của hắn hay không? Nghĩ đến đây, Hồ Tổng Quản bỗng nhiên bật cười. Ông thế mà toàn suy nghĩ theo hướng Tô Vũ sẽ thành công. Thật thú vị. Vạn Tộc Hố. Còn cách thật xa mà Tô Vũ đã trông thấy một cổ khói mù đỏ sẫm như máu phiêu đãng khắp không trung, tựa như khu vực đó đang bị làn sương máu bao phủ. Tô Vũ cách một khoảng đã có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm, nhịn không được hỏi, cái này đến cùng cần phải giết bao nhiêu người mới thành ra như vậy? Vương Chí Thiện cười khổ, đáp, người còn không biết phủ chủ của chúng ta sao? Đại Hà Phủ đều biết, y không lưu người sống, phần lớn đều chặt đầu. Đại Hà Phủ tuy rằng có nhà tù, nhưng không lưu tử tù, tử tù nếu không phải là bị bắt lên Chư Thiên chiến trường thì đều là bị kéo đến bên này chém đầu, mấy thập niên trôi qua, người nói xem người chết nhiều hay ít. Tô Vũ nghĩ về những năm tháng trước đây, đúng là lúc trước hắn thường xuyên trông thấy cảnh Hạ Long Võ cho Long Võ vệ chặt đầu Vạn Tộc giáo trên TV. Một tháng, tối thiểu tới một lần liền chém ít nhất 10 tên. Tính ra thì một năm phải trên 100 người trở lên. Đấy chỉ là thời điểm thông thường, còn như năm nay thì Vạn Tộc giáo nhiều lần gây ra động tĩnh lớn, trước sau có lẽ đã hơn 1000 tên đã bị chặt đầu. tính lại thì vạn tộc hố này tối thiểu cũng phải mai táng mấy vạn người, thậm chí nhiều hơn. Mà lại đều là tu giả. Khí huyết tràn đầy, có vô số văn minh sư còn có ý chí lực tràn lan, dẫn đến sát khí nơi đây sôi trào dữ dội. Sát khí của phủ chủ quả thật rất nặng. Tô Vũ gật đầu, cũng chỉ có dạng người dữ dội như Hạ Long Võ mới có thể trấn trụ Đại Hà Phủ, khiến cho giáo chúng vạn tộc giáo không dám làm ầm ĩ tại đây. Nghe nói ở những đại phủ khác, vạn tộc giáo thậm chí còn dám xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, công khai tuyên truyền lý niệm của chính mình. Phía trước chính là vạn tộc hố. Tô Vũ đã thấy Long Võ vệ. Nơi này có rất nhiều Long Võ vệ thay nhau ngày đêm tuần tra. Địa Long thú không được đi thẳng qua bên đó, cách vạn tộc hố mấy trăm mét có một cái đình nghỉ chân, nơi đây cũng là chỗ để trông coi vật cưỡi. Thấy đám người Tô Vũ cưỡi Địa Long thú tới, phủ binh trông coi liền hỏi, các ngươi đến từ Đại Hạ Văn Minh học phủ, ở đây bao lâu? Gửi Địa Long thú ở chỗ này tốn một điểm công huân một ngày. Tô Vũ bất đắc dĩ, trong lòng thầm chửi bậy. Lại muốn đoạt tiền. Đại Hạ phủ hiện tại làm sao vậy, động một chút lại muốn lấy tiền. Tuy rằng rất muốn mắng người, thế nhưng cuối cùng Tô Vũ vẫn phải bất đắc dĩ chấp nhận gửi yêu thú, nếu không gửi, để mặc kệ Địa Long thú chạy mất, sau đó Tô Vũ còn phải bồi thường học phủ mấy trăm điểm công huân. Thôi vậy. Đúng lúc ấy, có một thiếu phụ mang theo một tiểu hài tử cũng vừa khéo đáp xuống đình nghỉ chân. Thực lực của thiếu phụ không yếu. Đằng không cảnh. Ngọc cảm ứng truyền đến màu lam báo nguy, Tô Vũ lại không quá để ý, nơi đây nhiều đằng không, có người tò mò quan sát hắn cũng là chuyện bình thường. Thiếu phụ nắm tay đứa bé kia, vui vẻ chào hỏi phủ binh trông coi rồi nói, tiểu trương, ta đi vào thu thập một ít sát khí, lập tức ra liền, lần này cũng đừng thu phí đấy, các ngươi thu phí quá cao. Phủ binh dở khóc dở cười bảo, trương phu nhân, đây cũng không phải là ta định ra mà, là quy của hầu gia đưa xuống, cứ gửi thú lại là một điểm công huân. Bằng không thì yêu thú chạy mất, chúng ta không phụ trách được. Quỷ hám tiền. Thiếu phụ cười mắng một tiếng, cũng không nói nữa, mang theo tiểu hài tử đi về phía vạn tộc hố cách đó không xa. Tô Vũ hướng bên kia nhìn thoáng qua, cũng không để ý, bất quá suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên thấp giọng hỏi, đại ca, nàng mang theo hài tử đi vào như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Phủ binh chờ thiếu phụ và hài tử đi xa, lúc này mới cười nói, đó là trương phu nhân, là thiếu phu nhân của một nhà hào phú phụ cận, đứa bé kia lúc tu luyện từng thụ thương, phải dựa vào sát khí áp chế cắn trả, không có chuyện gì đâu. Tô Vũ gật đầu, hắn chẳng qua là cảm thấy mang theo hài tử tới nơi đầy rẫy sát khí như này thì không quá thích hợp, bất quá nghe phủ binh nói rõ lý do thì hắn liền không quan tâm nữa. Vạn tộc hố rất lớn, bốn phía đều dựng lên tường vây, chủ yếu phòng ngừa mấy người ngộ nhập, tường vây mở cái lỗ hổng, bên này có một tiểu đội Long Võ vệ trấn thủ. Mấy vị Long Võ vệ ở đây đều là vạn thạch đỉnh phong hoặc đằng không cảnh, Tô Vũ cảm nhận được ngọc cảm ứng có biến hóa, thế nhưng hắn không bận tâm. Tô Vũ lấy ra một tấm lệnh bài nhiệm vụ của học phủ, Long Võ vệ dò xét một thoáng, rất nhanh liền nói, có khả năng đi vào, giao nạp 5 điểm công huân là được, mặt khác đây là nơi chôn thân rất nhiều cường giả, sát khí nặng nề, một khi trùng kích biển ý chí thì dựa vào đám dưỡng tính như các ngươi, biển ý chí sụp đổ là chuyện rất bình thường, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết giới hạn, đừng mù quáng xông tới. Cảm ơn đại ca nhắc nhở. Tô Vũ nói lời cảm tạ, sau đó ngẫm nghĩ lại bổ sung thêm, ta sẽ không tự tìm đường chết. Hiểu rõ liền tốt, đi vào đi. Tô Vũ gật đầu, mang theo hai người Vương Chí Thiện đi vào. Vừa qua cổng ngăn cách đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc khiến cho người ta nghẹt thở. Mà cách đó không xa, thiếu phụ vẫn đang phiêu đãng ở trên không, thu thập huyết sát chi khí. Hai tử vẫn ở ngay bên người nàng, lần lượt từng tia huyết sát chi khí tiến vào trong cơ thể hắn, giống như đang áp chế thương thế, tuổi không lớn lắm. Chẳng lẽ là khai nguyên khiếu xảy ra vấn đề? Tô Vũ nhìn thoáng qua rồi thôi. Hắn không định ở lại đây lâu, có điều ngay khi Tô Vũ chuẩn bị cất bước đi, đột nhiên hắn chợt khựng lại, lông mày khẽ nhíu. Ta chỉ đi ngang qua, người cứ quan sát ta chầm chầm là có ý gì? Ngọc cảm ứng của hắn lại biến sắc. Từ nãy đến giờ đã biến sắc rất nhiều lần. Hẳn là thiếu phụ này quan sát chính mình, nhưng quan sát một lần là đủ rồi, liên tục nhiều lần như vậy, người cho rằng ta không phát hiện ra sao? Tô Vũ cau mày, không vội lên tiếng, trong lòng thì cực kỳ nghi hoặc, hai ta vốn không quen biết, người cứ quan sát ta chầm chầm như vậy thì quá là kỳ quái. Đối phương là người mà phủ binh nhận biết, hiển nhiên là có lai lịch rõ ràng. Lúc trước hắn đương nhiên không để ý, cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhưng hiện tại thì khác, dưới tình huống không quen không biết, một vị đằng không cứ luôn âm thầm quan sát một học viên, việc này bình thường sao? Vương Chí Thiện và Trần Minh đi bên cạnh hiển nhiên không mảy may cảm giác được vấn đề gì. Tô Vũ cau mày, cũng không nhiều lời, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Một lúc sau cuối cùng hắn cũng cảm giác được là ngọc cảm ứng không còn đổi màu nữa. Xem ra thiếu phụ kia đã ngừng quan sát mình. Tuy vậy Tô Vũ vẫn lưu tâm chuyện này, dù sao cẩn thận đề phòng vẫn hơn. Ai biết được lỡ đâu đối phương lại có ý đồ gì xấu.